Cổ đại khó kiếm cơm. Chương 92, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau mọi người ngồi ăn cơm sáng. Đường Thi với bản ngã Sơ Tâm cũng mang bản ngã nghênh đi vào ăn cơm. Phong Triền Nguyệt lại không xuất hiện, không có nữ nhân kia gây chuyện. Mọi người ăn uống khá vui vẻ. Có lẽ bản ngã Sơ Tâm hơi thẹn về việc làm tối qua nên hôm nay rất ân cần săn sóc với Đường Thi. Gắp đồ ăn, thỉnh thoảng còn nói đùa mấy câu. Nhưng Đường Thi trước sau vẫn không mở miệng. Khuôn mặt nhàn nhạt, không buồn không vui. Ăn sáng xong, Hoắc Trung Khê dẫn nhi tử cùng đồ đệ đi luyện võ như ngày thường. Bản ngã Sơ Tâm cũng dẫn bản ngã nghênh đi theo. Trong phòng chỉ còn lại hai thai phụ Đường Thi cùng Thẩm Hy. Thẩm Hy ngồi chán, tìm miếng vải gia đinh cắt may một bộ quần áo mới cho Trịnh Gia Thanh cùng Hoắc Hiệp. Hai nam hài lớn nhanh như thổi. Quần áo chưa kịp mặc cũ đã ngắn. Năm nào cũng phải thêm mấy bộ. Đường Thi thì ngồi bên nhìn nàng làm. Ta cũng muốn làm cho tiểu nghênh mấy bộ để mặc. Dạo này quần áo thằng bé có vẻ ngắn. Thẩm Hy nói, hôm nay Đường Thi tâm tình không tốt. Lúc nói chuyện cũng buồn buồn. Tỷ dậy ta cắt đi, ta muốn tự tay làm cho thằng bé. Được, để ta đi tìm tấm vải khác. Vải này cứng, sợ thằng bé còn nhỉ. Gia Mẫn cảm mặc sợ bị cọ đau. Nàng đi vào trong phòng lục tung lên, mang không ít vải đến cho Đường Thi chọn. Đường Thi tùy tay chọn hai tấm vải. Nói, cứ hai tấm này là được. Hai tấm vải này tấm thì màu đen, tấm còn lại màu xanh nước biển. Rõ ràng không hợp với trẻ con. Thẩm Hy đành bỏ lại, chọn lấy tấm vải khác màu thiên thanh cùng xanh nhạt cho Đường Thi. Thấy có một tấm lụa màu trắng để từ lâu rồi nhưng nàng sợ màu trắng mặc hay bẩn nên để đó không làm gì. Thẩm Hy cầm ra bảo Đường Thi, tấm lụa trắng này cô lấy về làm bộ quần áo cho bản ngã Sơ Tâm đi. Ta thấy hắn rất thích mặc quần áo màu trắng. Hả? Đường Thi rõ ràng đang ngẩn người, nghe Thẩm Hy nói mà giật mình hoàn hồn, nàng hơi vội vàng nói, làm quần áo trắng cho tiểu nghênh chắc không ổn, trẻ con hiếu động sợ mau dây bẩn lắm, đây là chuyện gì vậy? Thẩm Hy biết bất luận người nữ nhân nào thấy phu quân mình ôm lấy người khác cũng sẽ ghen tuông khó chịu. Chẳng sợ Đường Thi có vẻ là một người lạnh nhạt cũng vẫn khó chịu không thua gì người khác. Nếu đổi là nàng thấy Hoắc Trung Khê làm như vậy, không biết nàng còn làm đến mức nào đây. Trong tình yêu, một khi đã bị phản bội thì dù ngoài mặt có lạnh nhạt đến thế nào đi chăng nữa, trong lòng vẫn là đau như cát. Đường Thi chắc đã nhận ra mình nói sai. Nàng chán nản cúi đầu xuống, một lúc sau mới thốt ra một câu. Thẩm tỷ tỷ, lúc Hoắc Kiếm Thần còn chưa tìm được tỷ. Hai mẹ con tỷ với tiểu hiệp sống có tốt không? Nghe Đường Thi nói vậy, Thẩm Hy giật mình, không phải Đường Thi biết tướng công nhà mình còn vương vấn với người cũ nên muốn bỏ bản ngã Sơ Tâm mà dẫn bản ngã nghênh rời đi đấy chứ? Ngẫm lại Đường Thi nghĩ vậy cũng đúng, tướng công mình không thể quên được người cũ, chuyện này để lâu thì càng thêm bung bét hơn mà thôi. Nghĩ vậy nhưng Thẩm Hy không thể nói thẳng chuyện này. Nếu Đường Thi không thích bản ngã Sơ Tâm thì sao có thể thành thân sinh con với hắn? Nàng làm người nghe chỉ có thể khuyên nhủ Đường Thi không nên nghĩ quẩn. Không thì sẽ hối tiếc cả đời mà thôi. Thẩm Hy cười, nói như thế nào đây? Một gia đình cần có cả cha mẹ con cái mới là hoàn chỉnh. Nếu thiếu người nam nhân trụ cột, trong nhà lạnh lẽo, việc khổ việc nặng gì cũng đến tay mình. Sinh bệnh muốn uống ngụm nước ấm cũng không có người đun cho. Cô đơn lắm, cuộc sống như vậy không dễ dàng. Đường Thi nghe Thẩm Hy nói xong, yên lặng không trả lời. Cúi đầu nhìn miếng vải không biết suy nghĩ gì. Đến lúc Thẩm Hy sắp cắt xong vải may một bộ quần áo rồi nàng mới lên tiếng. Thẩm tỷ tỷ, nếu là tỷ thì tỷ sẽ làm gì bây giờ? Thẩm Hy dừng tay lại. Chuyện này đúng là khó nghĩ. Nếu phu quân mình vẫn luôn thích người khác, bây giờ người kia còn tìm đến, nàng nên làm thế nào bây giờ? Làm ầm ĩ lên, chỉ biết đẩy phu quân ra xa mình hơn mà thôi. Mặc kệ không quản, trong nhà sẽ có thêm tỉ muội, dùng các loại thủ đoạn giữ trượng phu lại bên người. Thẩm Hy vẫn chưa quên một câu nói là thứ không lấy được là thứ hoàn mỹ nhất. Nàng suy nghĩ thật lâu vẫn không nghĩ được cách gì vẹn cả đôi đường. Thẩm tỷ tỷ, người thông minh như tỷ cũng không có cách nào sao? Trên mặt Đường Thi không có vẻ thất vọng hay mong chờ. Giọng nói bình thản như đang trần thuật một câu chuyện bình thường. Tựa hồ vấn đề này nàng đã biết đáp án từ lâu. Thẩm Hy nhìn Đường Thi, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, đôi mắt thanh lãnh trong suốt, dáng người cao gầy lại không mất quyến rũ. Nếu ở hiện đại có thể xem như một tượng đài nhan sắc. Nói công bằng thì Phong Triền Nguyệt không xinh đẹp như Đường Thi. Chỉ là loại nữ nhân này kiều mị quyến rũ. Nhiều nam nhân thích kiểu nữ nhân này hơn. Nữ nhân thanh lãnh như Đường Thi sẽ thiệt thòi hơn. Nhất là loại nam nhân thích loại nhiệt tình sẽ cảm thấy nàng nhạt nhẽo không thú vị. Bản ngã sơ tâm thích Phong Triền Nguyệt như vậy. Thẩm Hy đoán hẳn là hắn cũng có gu chọn nữ nhân nhiệt tình. Nhưng điểm này không có ở Đường Thi. Mà sao nàng càng phân tích càng cảm thấy Đường Thi cùng bản ngã sơ tâm không có tương lai lâu dài thế này. Nàng không dám nghĩ nữa. Lau lau mồ hôi hột, ánh mắt trốn tránh nhìn Đường Thi. May là Đường Thi đang ngẩn người nhìn về cửa sổ. Không quan tâm đến nàng. Rèm cửa sổ nhà Thẩm Hy có hai tầng. Ban ngày thì mở tấm mành vải dày giữ nhiệt ra. Chỉ để lại tầng vải mỏng để căn phòng có ánh sáng. Nhưng vẫn chắn được mấy con côn trùng nhỏ bay vào nhà. Tuy cảnh vật ngoài cửa sẽ không được rõ như thủy tinh ở hiện đại nhưng vẫn có thể thấy được lờ mờ. Theo tầm mắt của Đường Thi, Thẩm Hy thấy trên sân luyện võ đã không thấy bóng dáng Hoắc Trung Khê cùng Hoắc Hiệp và Trịnh Gia Thanh. Chỉ còn bản ngã nghênh đang cầm thanh đao gỗ chém linh tinh. Bản ngã sơ tâm thì đứng nói chuyện với Phong Triền Nguyệt. Không biết hai người đang nói gì nhưng nhìn bộ dáng vui vẻ của Phong Triền Nguyệt thì cũng có thể nhận ra hai người không còn cứng nhắc như mấy ngày đầu. Nữa, thấy Đường Thi chỉ ngơ ngác nhìn mà không có hành động gì. Thẩm Hy không khỏi hỏi, cô không đi nhìn xem sao? Đường Thi chỉ nở một nụ cười miễn cưỡng, nhưng chỉ cố dương được hai khóe miệng. Nàng không trả lời Thẩm Hy, xuống kháng đi ra khỏi phòng. Nghe được tiếng cửa mở, hai võ thần đứng ngoài sân dừng nói chuyện, đều quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra. Phong Triền Nguyệt thì vẫn bình thường, nhưng bản ngã sơ tâm rõ ràng liền bối rối. Hắn dịch ra vài bước, tựa hồ muốn giải thích nhưng lại không biết nói gì. Đành ấp úng nói một câu, nương tử, Đường Thi không nhìn hắn, cũng không để ý đến Phong Triền Nguyệt, đi đến chỗ bản ngã nghênh. Bế thằng bé lên, hai mẹ con đi về phòng, bản ngã sơ tâm chắc cũng biết thê tử đang khó chịu. Hắn vội đuổi theo nàng, một nhà ba người đi vào phòng, đóng chặt cửa không ra, Phong Triền Nguyệt đứng lại chỗ cũ, nhìn ba người đi về phòng, cúi người xuống nhặt thanh đao gỗ của bản ngã nghênh bỏ lại lên. Chậm rãi vuốt lên thân đao đầy vết đẽo sần sùi kia. Một lúc lâu sau nàng ta mới nhẹ nhàng cắm thanh đao xuống đất. Xoay người rời khỏi sân luyện võ. Dáng đi của nàng ta không có một chút óng ẹo làm dáng mà đường hoàng thẳng lưng. Đầy khí thế của một nữ võ thần hào sảng, Thẩm Hy nhìn toàn bộ quá trình mà ngơ ngác không biết nàng ta đang làm trò gì. Không biết Phong Triền Nguyệt đang hối cải làm người mới. Cải tà quy chính, buổi trưa Hoắc Trung Khê cùng bọn nhỏ không trở lại. An Tu Cần cũng dẫn Tĩnh Huyên đi ra ngoài, nhà bản ngã sơ tâm không ra khỏi phòng, Thẩm Hy khiến người mang thức ăn đến cho họ còn nàng thì ngồi ăn một mình. Nàng mới cầm bát đũa lên định ăn cơm, rèm cửa vung lên, một bóng người đi vào. Thẩm Hy giật mình, người đến không phải ai khác mà là Phong Triền Nguyệt, hôm nay họ không đến đây ăn cơm. Thẩm Hy nói, ngụ ý là bản ngã sơ tâm không ở đây. Ngươi mau đi đi, đừng ở chỗ này chật đất. Phong Triền Nguyệt cười nói. Vậy để ta cùng đệ muội ăn một bữa cơm đi. Vừa lúc ta cũng đói bụng. Nàng ta nói xong, tự nhiên đi vào trong bếp cầm bát đũa ra. Xới một bát cơm cho mình. Ngồi xuống bàn chỗ đối diện với Thẩm Hy. Điềm nhiên và một miệng cơm. Thấy Thẩm Hy nhìn mình chăm chăm. Phong Triền Nguyệt nuốt miếng cơm xuống. Cười hỏi nàng. xem ta làm gì, ăn đi, ta lại không phải thức ăn. Xem ta thì có no được không? Nụ cười này nhìn rất sạch sẽ, không phải là điệu cười quyến rũ thường trực trên mặt nàng ta. Thẩm Hy buông đũa, thở dài nói, khi trước ở bờ biển, ngươi tùy tay ra một chiêu đã suýt khiến mẹ con ta mất mạng. Khi đó ta rất hận ngươi, chỉ không ngờ sau 6-7 năm ngươi lại có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với ta. Đúng là thế sợ vô thường. Phong Triển Nguyệt gắp một đũa thức ăn vào bát, không ăn ngay mà hơi cảm thán. Đúng vậy, thế sợ khó lường, bản ngã sơ tâm trước đây bám giết lấy ta. Ta ngại hắn phiền nhiễu, tìm mọi cách đuổi hắn đi. Mà giờ hắn thực sự đã không xuất hiện, ta lại luống cuống rối loạn. Thẩm Hy không tiếp lời, nàng không phải người trong cộ nên không thể bình luận gì. Chỉ có thể đứng xem. Phong Triển Nguyệt tựa ồ chưa từng tâm sự với ai bao giờ. Có lẽ chuyện tình cảm này cũng khiến nàng ta áp lực. Mải suy nghĩ mà vô thức chọc chọc miếng cá trong bát. Hồn nhiên không biết miếng thịt kia đã tới thành sợi ruốc. Ngươi nói vì sao nam nhân có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy? Hắn thích ta lâu như vậy, nói không thích là không thích, đi cưới người khác ngay được, không nói một lời mà mất tích, khiến ta cuống lên mà tìm khắp nơi. Ta sốt ruột đến muốn chết, chỉ sợ hắn có chuyện gì ngoài ý muốn. Vẫn luôn tìm hắn, Nam Nhạc không thấy, sang Đông Nhạc, không thấy, lại sang Tây Nhạc rồi Trung Nhạc. Cứ nghe có người nói ở đâu đã thấy hắn là ta lại chạy vội đến đó. Chỉ sợ hắn bị thương nặng mà mất tích. Ha ha, chấm, nói đến đây, Phong Triển Nguyệt cười lạnh, nhưng trong mắt lại ẩn ẩn nước. Nàng ta đưa tay lên lau sạch nước mắt, không muốn người ta thấy vẻ mềm yếu hiếm có này. Bộ dáng quật cường kia khác hẳn một trời một vực với dáng vẻ đường hoàng thường thấy. Khiến người ta không nhịn được mà đi thương tiếc, dù có lợi hại thế nào. Phong Triển Nguyệt cũng chỉ là một nữ nhân bị tình cảm làm tổn thương mà thôi. Cũng rơi lệ khổ sở như bao nữ nhân khác. Thẩm Hy thở dài, là ngươi quá ngốc, một nam nhân yêu ngươi hơn 20 năm lại không biết quý trọng. Chỉ biết xa lầy trong tổn thương quá khứ. Khi đó sao không gả đi, còn đợi gì nữa? Phong Triển Nguyệt hai mắt đẫm lệ. Đúng vậy, ta sớm nên gả, nhưng ta luôn sợ lại bị phản bội lần nữa. Nên vẫn luôn chần chờ. Ngươi xem đi, bây giờ hắn phản bội ta thật. Đây đúng là di chứng sau phản bội lâu nhất trong truyền thuyết. Hơn 20 năm vẫn chưa hết sợ. Nhìn Phong Triển Nguyệt đang thương tâm khóc lóc, Thẩm Hy không biết nên nói gì. Cổ vũ nàng ta dũng cảm theo đuổi tình yêu sao? Nếu thế thì Đường Thi làm sao bây giờ? Khiến nàng ta buông tay mà tìm người khác lại càng bất khả thi. Tình ý hơn 20 năm không phải nói cắt đứt là đứt được. Thẩm Hy khó xử, đành khuyên một câu không ăn nhập gì. Có thực mới vực được đạo. Thôi ăn cơm trước đi. Cách chương.